Hợp đồng sinh con, chương 71, góc truyện audio.com. Gửi tới các nàng, ta định viết dài nữa và rõ ràng hơn nữa nhưng rất tiếc sẽ dừng lại ở chương 73 và có thể có thêm vài chương ngoại truyện nữa. Ta phải nhanh chóng full fic này để còn chú tâm vào fic kinh dị mới của ta. Tiến độ có nhanh, có hack não hơn cũng thông cảm nhé các nàng. GT, LT, sự trở lại của ác quỷ đêm đen. Đã lược bỏ, cặp đôi Lily và Nick làm việc cho Lion đã âm thầm hành động. Nhóm người bí ẩn của Hugh đã tìm tới biệt thự giết quản gia Smith và đưa người đang sống thực vật ở đó chính là Lucy. Đem Lucy kích thích tỉnh dậy. Phía bên Hugh đã bắt đầu xuất kích đẩy nhanh kế hoạch. 3 ngày sau đó, các người thật biết đến góp vui. Lion hất bay Sarah ra sau khi nhìn lại cục diện hỗn loạn quanh phòng khách đẹp đẽ của mình. Phía bên kia do Chivas dẫn đầu thật là mạnh mẽ đến lấn át bên cô nhưng họ xem Lion cô là gì vậy? Mia, con bé đó, Lion nhìn về phía sau Mia đã sớm biết mất không thấy đâu. Người của cô vẫn đang dùng số đông lấn át những kẻ tấn công dinh thự của cô. Dừng lại đi Lion, nhóc người nghĩ có thể thắng được trong trận chiến này sao? Chivas mỉm cười phả làn khói trắng lượn lờ khắp phòng nhìn Lion đầy thách thức. Dương Chí Phong tiến lên đỡ lấy Sarah thì ngay lúc đó Sarah đã đẩy hắn ra làm mọi người ngạc nhiên cùng lúc một lưỡi kiếm sắc bén phi lên sượt qua cánh. Tay Sarah chỉ còn cách Dương Chí Phong vài mm nữa. Sarah khuỵu xuống đất đưa tay túm lấy vết thương trên bắp tay của mình. Có độc sao, Lily? Không cần chào hỏi như vậy chứ. Đã lâu không gặp Sammy. Cô gái được gọi là Lily kia từ sau cây cột lớn xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên. Không chỉ vậy đi bên cạnh Lily lại là người họ càng quen thuộc hơn nữa. Chuyện này là sao đây? Ngay từ đầu cô ta đã cho người ở ngay bên cạnh Sarah. Lâm Sinh Sinh nhìn Lily và Nick không thể tin được. Đặc biệt là Nick, cậu ta lại chính là đứa em họ sống sót của cô. Chúng tôi từ trước tới nay luôn được chủ nhân bảo vệ và che chở. Vì chủ nhân chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Nick hay chính là Lâm Thiên lạnh giọng lên tiếng hoàn toàn mất hẳn vẻ vui cười vốn có của hắn ta. Nick tiến tới đỡ lấy Lion cùng với Lily cốt để đưa Lion rời khỏi nơi này đánh sập tất cả. Các người tưởng rời khỏi đây dễ dàng vậy sao? Một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa mà đã lâu rất nhiều người trong phòng này không được nghe vang lên trong không gian nghẹt thở lúc này. Lucy đứng ở giữa khu vườn nhỏ Violet ngay phía sau 3 người phe Paddington cầm lấy khẩu súng lục nhìn bọn họ. Gương mặt lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Sarah rất nhanh chuyển qua Chivas, tôi không có ý định để tất cả các người đi dễ vậy đâu. Chỉ vì các người mà mọi chuyện tệ hại đã xảy ra đối với tôi và họ. Sarah, xin lỗi cô nhưng tôi không có ý định giúp đỡ cô trong chuyện này. Dừng lại đi, chị nghĩ gì mà làm vậy chứ? Sarah tức giận cô đứng dậy. Cô nhìn về phía Lucy nắm chặt tay lại đồng thời chạy về phía Lucy nhưng Lucy đã giơ súng lên bắn vào cánh tay bị thương của Sarah khi mọi người không kịp. Ứng biến, William đứng bên cạnh Chivas lắc lắc cánh tay Chivas, gương mặt đầy sự lo lắng. Chivas, San, mau dừng chuyện này lại đi. Thật khó cho người sư phụ, trước tiểu thư và cả con gái mình. Raon đứng phía sau thở dài lên tiếng theo sát cục diện. Thiên Kỳ đứng một bên nắm lấy cánh tay Dương Chí Phong ngăn lại. Bây giờ mà xông qua đó chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Đừng có qua đây, đừng lại gần tôi Sarah. Lucy đột nhiên hét lên cũng là lúc Sarah chạy chậm lại và dừng hẳn nhưng nguyên nhân khiến Sarah dừng lại chính là một bóng người xuất hiện bên cạnh cột. Trụ nơi 3 người phe Paddington đang đứng. Làm ơn, Sarah sợ hãi chạy ngay tới bên 3 người họ nhưng một thanh katana đã đâm xuyên qua người Lion. Asuna lập tức đá khẩu súng dưới chân của mình lên bắt lấy bắn về phía cây cột nhưng bóng đen đó tránh rất nhanh cuối cùng lại xuất hiện trước mặt. Sarah mà rút thêm một katana nữa đâm vào bụng phải của Sarah. Trước khi rút thanh katana ra, bóng đen đó đã ôm lấy Sarah. họ nhìn lướt qua thì người này có vẻ là nam nhân. Cô đã từng là thiên thần sa ngã đẹp nhất trong lòng tôi Sarah, nhưng bọn chúng đã đưa cô tới với ánh sáng để cô có thể hy vọng. Sarah mà tôi biết không phải như vậy. Tôi đã đồng ý công khai sự thật về chúng tôi, về Black Hunter, về cả các người. Zoe, một mình Zoe còn chưa đủ sao? Sarah đưa tay rút thanh katana vất ra xa mà lùi lại tránh xa người trước mặt ra. Lucy đứng phía sau giơ súng lên định bắn về phía họ, nhưng một người khác đã xuất hiện dí súng sát đầu cô. Cô chẳng ngoan ngoãn gì cả Lucy. Gil đã bao vây toàn bộ dinh thự này rồi. Sarah, ngươi không chạy thoát được đâu cả bà đó Chivas. Một người phụ nữ đi từ cửa chính vào cất tiếng đầy ý vị thích thú. Phía sau bà ta còn có một cặp song sinh nam nữ cầm theo cái cưa máy và dao làm bếp. Gương mặt nguy hiểm vô cùng. Những người phe nhà Taylor đều phải tránh ra nhường đường cho ba người này. Bọn chúng lại để cho hai người hứng gió lạnh. Black Hunter đã sớm vô dụng vậy sao? Người phụ nữ đó mỉm cười đưa tay che miệng nhìn Sarah đang bị thương trước mặt mà ánh mắt đột nhiên sắc lạnh hẳn. Ác quỷ bất khả chiến bại như ngươi mà cũng bị thương sao Sarah? Tình yêu làm ngươi yếu đi nhiều rồi. Năm đó ta nhớ ngươi đã điên cuồng thế nào trước cái chết của Zoe Donquixot và cả anh trai ngươi Alex Paddington dù ngươi mới có 2 tuổi. Để họ rời khỏi đây, bà muốn gì cũng được. Sarah quay lại nhìn người phụ nữ kia, nhưng ngay lúc đó người đứng phía sau cô đã và cô ngã ra đất. Dương Chí Phong kích động thực sự muốn xông lên nhưng đều bị đồng đội của mình chặn lại. Cậu đừng kích động Dương Chí Phong. Bọn họ không dễ đối phó như với Lion đâu. Bọn ta đã làm mọi cách để dụ họ ra thế này. Xem ra chỉ còn phải đợi những người còn lại tới mà thôi. Tôi mặc kệ, Chivas, bà biết hết rồi phải không? Dương Chí Phong tức giận đẩy hết mọi người ra mà xông về phía Sarah. Sarah nằm trên sàn nhà nhìn Dương Chí Phong muốn ngăn lại nhưng không thể. Đứa bé trai cầm lấy cái cưa máy kia đột ngột quay lại vung cưa máy định chém Dương Chí Phong đang xông lên thì... Keng, một cánh tay nữ nhân giơ lên chắn lấy lưỡi cưa của đứa bé trai. Người vừa xuất hiện chắn giữa Dương Chí Phong và đứa bé trai kia là một cô gái kỳ lạ. Chivas đứng phía sau hoàn toàn không nghĩ họ sẽ gửi cô gái này tới. Cô gái đó hất văng cái cưa ra khiến đứa bé trai lùi cả lại. Mọi người ở đây đều để ý cánh tay cô gái đó có vết rách nhưng bên dưới lớp thịt người lại là máy móc. Cô gái này, Zoe, Zoe, cách chương.